Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, ám sát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên miên vang lên. Bất quá, Diệp Sát có chỗ khống chế, không có đem bạo tạc khoảng cách chịu quá gần. Dù sao, Ammoni Pelorat cương liệt dưỡng hóa tề thế nhưng là tương đối nguy hiểm vật phẩm. Diệp Sát cũng không dám để vụ nổ tác động đến kia ba chiếc xe. Cho nên, Diệp Sát vẻn vẹn chỉ là dựa vào bạo tạc mũi tên bạo tạc cuốn lên khí lãng. Đối kia bốn tên sứ đồ đi lại tạo thành rồi nhóm thứ nhất trùng kích mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, lợi dụng này khe hở, Diệp Sát cùng Hạ Du Nhiên liền nhanh chóng vọt tới phía trước. Kia bốn tên sứ đồ đi lại cũng không có tưởng tượng bên trong kém cỏi như vậy. Diệp Nguyệt não vực năng lực mặc dù có thể khống chế bọn hắn một cái chớp mắt, nhưng cũng không thể một mực khống chế xuống đi. Ước chừng tiếp tục vài giây sau, đối phương liền tránh thoát ra đến. Diệp Sát không chút do dự lại lấy một tiễn, này một lần lại là đổi thành rồi hàn băng mũi tên. Trực tiếp bắn rơi tại đối phương dưới chân, một mảng lớn băng xương liền hướng lấy bốn phía trải rộng ra. Bốn tên sứ đồ đi lại trung thực thủ hộ cỗ xe. Thế là, lập tức bị lan tràn ra băng xương làm cho đông lại mắt cá chân. Lúc này, Hạ Du Nhiên cũng là vọt tới đối phương trước mặt. Hồi lâu không thấy, Hạ Du Nhiên lại đổi vũ khí. Trực tiếp từ sau hông bao ra bên trong rút ra một cái phi thường có dân tộc đặc sắc loan đao. Thân đao như là trăng lưỡi liềm, chuôi đao làm bằng bạc, điêu khắc xinh đẹp đường vân, trung tâm vị trí khảm nạm lấy hồng ngọc, thoạt nhìn tương đương xinh đẹp. Leng keng, tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Du Nhiên một đao chém về phía trước, cũng là bị đối phương dùng một thanh dao quân dụng chặn lại. Lại cũng tại lúc này, Hạ Du Nhiên buông ra chuôi đao, mãnh liệt đem kia loan đao một nhóm. Phốp, kia loan đao dán lấy đối phương giao quân dụng, vậy mà lượn rồi cái vòng, vẽ ra một đạo xinh đẹp vòng tròn sau, đem đối phương bên cạnh cổ vạch ra một đường vết rách. Sau đó kia loan đao lượn rồi một vòng sau, bị Hạ Du Nhiên một lần nữa cầm chuôi đao. Sứ đồ đi lại cũng là cứng rắn, bên cạnh cổ máu tươi chảy dòng, lại chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, lộ vẻ rất là hung tàn, giơ lên dao quân dụng liền muốn hướng lấy Hạ Du Nhiên chém rớt. Đồng thời, bình thường vung chặt đương nhiên sẽ không là sát chiêu, tên kia sứ đồ đi lại tại vung chặt dao quân dụng thời điểm, đưa tay vươn hướng bắp đùi trên cột chiến thuật bao. Tựa hồ nghĩ muốn cầm ra cái gì đạo cụ, nhưng là, hắn không có cơ hội rồi. Phốp, phốp, phốp, tên kia sứ đồ đi lại bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến kịch liệt đau nhức. Khóe miệng không khỏi tràn ra máu tươi, lại là Diệp Nguyệt len lén ra tay. Thất Trần Kiếm mượn lấy ô tô yểm hộ, trực tiếp vây quanh rồi phía sau của đối phương, đâm vào đối phương phía sau. Phốp, Hạ Du Nhiên ra tay rất tàn nhẫn, thừa dịp đối phương bị đánh lén trong nháy mắt, trực tiếp đưa tay đem loan đao quét qua, đem tên kia sứ đồ đi lại cổ họng cho cắt đứt. Nói thì chậm, đó là nhanh, vừa đối mặt công phu, Hạ Du Nhiên liền vượt lên trước xử lý rồi một tên sứ đồ đi lại. Khác một bên. Vì rồi cho Hạ Du Nhiên cùng Diệp Nguyệt tranh thủ hai đánh một cục diện. Diệp Sát thì là lấy một địch ba, đem thừa xuống ba tên sứ đồ đi lại cho chặn lại. Sóng xung kích, Diệp Sát nhấc trưởng hư nhấn. Đầu tiên là lợi dụng sóng xung kích lực lượng vô hình, đem một tên sứ đồ đi lại cho đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy đẩy đi ra bàn tay, lại bỗng nhiên cong ngón tay thành chảo. Bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, to lớn sức hút xuất hiện, đem một tên khác sứ đồ đi lại hút tới trước mặt. Tiếp lấy Diệp Sát một tay bóp lấy đối phương cổ họng. Sau đó dụng lực đem đối phương giơ lên, hung hăng nện ở đất trên. Phịch một tiếng, mặt đất kia liền từng khúc nứt ra. Lúc này, cách đó không xa an toàn trong hành lang, xông ra rồi hai tên sứ đồ đi lại nhanh chóng hướng lấy xe tải phương hướng chạy đến. Cái gọi là sáng tối bố trí, chỗ sáng bốn người sẽ dẫn đầu nghênh địch, tiến hành giao chiến, mà ẩn núp trong bóng tối người thì sẽ không ở chiến cuộc phát sinh thời điểm lập tức xuất động, mà là ẩn giấu đi, tại thời cơ thích hợp xuất hiện, hoặc đánh lén, hoặc đột kích, cấp tốc thay đổi chiến cuộc. Nói cách khác, nếu như đều là trước tiên đánh ra, cái kia còn phân cái gì sáng tối đâu. Chỉ bất quá, vừa đối mặt liền trước chết một người. Sứ đồ đi lại tựa hồ cũng nhìn ra, Diệp Sát một nhóm người khó đối phó, tự nhiên không lo được che đậy giấu đi, tiếp tục tìm cơ hội, trực tiếp giết rồi ra đến. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, bọn này sứ đồ đi lại còn muốn chơi chiến thuật. Nếu quả thật một loạt mà lên, có lẽ vẫn còn so sánh khá là khó đối phó một chút. Như bây giờ sẽ chỉ cấp cho chính mình càng nhiều cơ hội. Mắt thấy kia hai tên sứ đồ đi lại muốn giết tới. Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang lên. Mặt bên một chiếc xe tử trực tiếp bị thôi động rồi ra đến, hướng lấy hai tên sứ đồ đi lại đánh tới. Hai tên sứ đồ đi lại liên tục lui lại, thối lui đến một cây xi măng cây cột bên trên, liền cấp tốc hướng hai bên nhảy ra. Cạch, bộ kia xe đụng phải cây cột trên, xe đầu trực tiếp xẹp xuống. Vương Lực Khôn từ sau xe nhảy ra ngoài, vung vẩy tấm chắn liền hướng về một tên sứ đồ đi lại đập tới. Thuẫn kích, cạch một tiếng, Vương Lực Khôn giơ lên tấm chắn, dùng sức đem một tên sứ đồ đi lại đập ngã tại mặt đất. Lập tức quét ngang tấm chắn, ngăn cản được một tên khác sứ đồ đi lại công kích. Lúc này đồng thời, Hạ Du Nhiên cùng Diệp Nguyệt hợp lực xử lý trước một người. Lập tức chạy tới trợ giúp Diệp Sát. Ba đôi ba, nhưng ba người dị thường ăn ý, trực tiếp đối lấy một tên sứ đồ đi lại phát động công kích. Rất hiển nhiên, Diệp Sát chính là đánh lấy làm cho đối phương trước giảm quân số ý đồ. Thà rằng thả mặc nó hắn hai tên sứ đồ đi lại công kích, thụ một chút vết thương nhỏ cũng muốn giết chết một người. Bất quá, lần này không có dễ dàng như vậy. Kia ba tên sứ đồ đi lại vẫn là vô cùng lão đạo. Kia bị chằm chằm trên sứ đồ đi lại, vừa nhìn Diệp Sát ba người toàn hướng lấy chính mình đánh tới, căn bản một điểm giao chiến ý tứ đều không có, trực tiếp hướng về sau bỏ chạy. Nhưng là, thanh thúy tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Sau đó tại mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, tên kia rút đi sứ đồ đi lại đầu trên, trực tiếp nổ tung một vòng huyết hoa, sau đó ngã xuống đất trên. Viên kia đầu mặt bên nhiều hơn hai cái huyết động, viên đạn gọn gàng đem đầu xuyên qua, máu tươi không ngừng chảy ra đến. Nhiếp Phá ra tay rồi, Diệp Sát thuận lấy bắn nói, không khỏi hướng lấy mặt bên nhìn rồi thoáng qua, lập tức khiêu xuống lông mày. Lại là cửa thông gió, tòa này ga ra tầng ngầm cũng không tại mặt đất ngọn nguồn rất sâu địa phương. Tới gần trần nhà đại khái 1-2 mét vị trí là cao hơn mặt đất, cho nên tại bốn phía vách tường chóp đỉnh đựng không ít cửa thông gió. Diệp Sát cũng là không khỏi sợ hãi thán phục, Nhiếp Phá hoàn toàn chính xác là chuyên nghiệp, dạng này ngoài dự đoán mọi người chỗ bắn lén đều để hắn tìm được rồi. Mà lại, như Nhiếp Phá chính mình chỗ nói, thật sự là hắn tại cần lấy hắn xuất thủ thời điểm quả quyết ra tay rồi. Thế cục trong nháy mắt đối sứ đồ đi lại biến rất bất lợi. Vương Lực Khôn biểu hiện so Diệp Sát tưởng tượng bên trong càng tốt, vậy mà thật đính trụ rồi hai tên sứ đồ đi lại liên thủ công kích. Diệp Sát này một bên từ ba đôi tứ biến thành rồi ba đối hai, mà lại kia hai tên sứ đồ đi lại hiển nhiên biến lòng còn sợ hãi. Nhiếp Phá ra tay, Trừ rồi ám sát bên ngoài, càng quan trọng hơn là chiến thuật uy hiếp. Kia hai tên sứ đồ đi lại căn bản không dám tiếp tục giao chiến. Rất sợ tại động thủ thời điểm bị kéo ở, sau đó bị Nhiếp Phá cho một thương đánh xuyên qua đầu. Cho nên, trước tiên lựa chọn là lui lại, mượn dùng cây cột cùng cỗ xe, né qua đánh lén góc độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.